Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2777, hai chúng ta rõ ràng. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hồ Hàn nằm rạp trên mặt đất, đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân run lẩy bẩy, thanh âm khẽ run nói. Ta là Trấn Nam Vương Phủ khách khanh kiếm tu, là Trấn Nam Vương Phủ coi trọng người. Người không thể giết ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch kiếm chỉ bên trên băng lãnh kiếm mang, chậm rãi đâm về phía Hồ Hàn. Đối với Hồ Hàn uy hiếp, Lâm Bạch căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dừng tay. Đúng lúc này, ngoài đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh uống. Lâm Bạch có chút quay đầu nhìn lại, trông thấy Mạc Thường Thế Tử cùng Lâm quản gia vội vàng đi vào bên trong đại điện. Đi vào Lâm Bạch cùng Hồ Hàn trước mặt. Thế Tử Điện Hạ, Thế Tử Điện Hạ cứu ta. Cứu ta, chấm ngoặc kép, Hồ Hàn trông thấy Mạc Thường đến nơi. Lập tức kêu cha gọi mẹ kêu to lên. Mạc Thường đến nơi, nhìn thấy Lâm Bạch kiếm chỉ bên trên kiếm mang không ngừng lóe ra bén nhọn mang. Lạnh cả tim, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, đây là không biết có chuyện gì. Ngươi muốn trên người sát ý càng như thế nồng đậm. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Thường Thế Tử, cười nhạt một cái nói ra, Mạc Thường Thế Tử. Người Trấn Nam Vương Phủ môn hạ khách khanh kiếm tu, không khỏi cũng quá có chút không hiểu lễ nghi đi. Bọn hắn khách khanh tụ hội, lại cho ta đưa rượu thịt, tặng là đạn tử tuyệt tôn thịt, tặng là cửa nát nhà tan rượu. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Thường Thế Tử nói nghiêm túc, liền xem như tại đối mặt Mạc Thường Thế Tử thời điểm, Lâm Bạch trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười lạnh như băng. Mạc Thường Thế Tử nghe chút, cúi đầu nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất Hồ Hàn. Tức giận nói, Lâm Bạch huynh đệ, chuyện này là ta Trấn Nam Vương Phủ quản giáo không nghiêm. Nhưng xin mời Lâm Bạch huynh đệ cho ta một chút thời gian. Ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, Lâm mỗ làm việc, từ trước đến nay đều ưa thích chính mình đến đòi công đạo. Mạc Thường Thế Tử, người từng để cho Trấn Nam Vương Phủ y sư xuất thủ cứu qua nhị đệ của ta. Nguyên bản mà nói, ta vốn cũng không cần phải ở trong Nam Vương Sơn Trang động thủ đả thương người. Nhưng ngươi môn hạ khách khanh kiếm tu, thật sự là để cho người ta quá khách khí rồi. Nếu Mạc Thường Thế Tử hôm nay tới, như vậy ta xem ở Trấn Nam Vương Phủ đã từng đã cứu ta nhị đệ phân thượng. Hôm nay ta có thể không giết Hồ Hàn. Nhưng Hồ Hàn đưa tới những vật này, hắn nhất định phải chính mình ăn hết. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Mạc Thường cúi đầu xem xét, nhìn thấy trên mặt đất trưng bày 5 cái ngọc bàn cùng 2 cái bầu rượu. Tại nhìn thấy ngọc bàn bên trong đồ vật thời điểm, Mạc Thường trên mặt lộ ra một tia âm hàn. Đồng thời không phải là bởi vì Lâm Bạch muốn để Hồ Hàn ăn những vật này, nhưng Mạc Thường tức giận. Mà là bởi vì Mạc Thường đối với Hồ Hàn đưa cho Lâm Bạch những này rượu thịt mà động giận. Cái này nói rõ là muốn đi khiêu khích Lâm Bạch đó a. Mạc Thường Thế Tử, chấm ngoặc kép, Hồ Hàn hiển nhiên không muốn đi ăn những vật kia. Một chút hoảng sợ nhìn xem Mạc Thường. Hy vọng Mạc Thường Thế Tử có thể đang vì hắn van nài. Mạc Thường hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, không có đang nhìn hướng Hồ Hàn. Xoay người sang chỗ khác về sau, Mạc Thường trầm mặc không nói. Hiển nhiên hắn đã không quan tâm những chuyện này. Hồ Hàn nhìn thấy một màn này, nản lòng thoái chí, nhìn thấy bên trên ngọc bàn bên trong ăn thịt, cái kia hư thối chân thú cùng tản ra hôi thối yêu thú nội tạng. Cái này đều để người như muốn buồn nôn. Đừng nói là ăn hết, những võ giả khác đều không muốn nhìn nhiều. Hồ Hàn từ từ đi qua. Đi vào cái kia 5 cái ngọc bàn trước mặt, nhìn xem cái kia ngọc bàn bên trong như muốn buồn nôn ăn thịt. Nhưng Hồ Hàn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã. Lúc này, Hồ Hàn cắn răng, cầm lấy một cái kia hư thối chân thú, để vào trong miệng, ngốn từng ngụm lớn xuống dưới. Hồ Hàn đại ca, chấm ngoặc kép, Hồ Hàn đại ca, chấm ngoặc kép. Chung quanh 300 vị kiếm tu trông thấy Hồ Hàn miệng lớn nuốt vào những này không thể vào miệng đồ ăn, đều là một mặt bi thống. Liền liền An Sơ Tuyết trên mặt đều là lộ ra một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười nói. Đây cũng là ngươi tự thực ác quả đi. Hồ Hàn ngốn từng ngụm lớn lấy. Đồng thời lạnh lùng nói. Hôm nay ta là thịt cá. Ngươi là dao thớt. Ta không lời nào để nói. Nhưng là Lâm Bạch. Ngươi thật có thể cười đến cuối cùng sao? Hôm nay ta là không địch lại ngươi. Nhưng ngươi có thể bảo chứng ta ngày sau không địch lại ngươi sao? Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng nói. Nếu là ngươi muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta. Ta tiếp xuống sẽ tham gia kiếm thần gia tộc tại Thiên Kiếm Thành luận võ. Nếu là ngươi có bản lĩnh, liền đến Thiên Kiếm Thành tìm ta. Bất quá ta hay là nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay ta là xem ở Mạc Thường Thế Tử đã từng đã cứu ta nhị đệ phân thượng. Mới thả ngươi một mạng. Nếu là ngươi tại dám đến khiêu khích ta, ta sẽ để cho ngươi trông thấy địa ngục phong cảnh. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Hồ Hàn nói một câu sau. Tùy theo, Lâm Bạch nói với Mạc Thường. Mạc Thường Thế Tử, hôm nay chuyện này là Lâm Mỗ xuất thủ trước đây. Đã như vậy, Lâm Mỗ cũng không có ý định tại tiếp tục quấy rầy Trấn Nam Vương Phủ rồi. Hôm nay ta lưu Hồ Hàn một mạng. Xem như trả lại ngươi Trấn Nam Vương Phủ cứu ta nhị đệ ân tình. Sau đó, ngươi Trấn Nam Vương Phủ cùng ta Lâm Bạch. Không ai nợ ai. Như vậy cáo từ. Lâm Dã, chúng ta đi. Lâm Bạch quay người lại. Rời đi đại điện, mà Lâm Dã theo sát phía sau mà đi. Thị nữ Thủy Tiên thì là không cùng theo Lâm Bạch rời đi. Nàng nguyên bản liền là người của Trấn Nam Vương Phủ. Tự nhiên không có khả năng đi theo Lâm Bạch rời đi. Mạc Thường nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Khẽ lắc đầu. Hắn vốn định giữ bên dưới Lâm Bạch. Thế nhưng là Hồ Hàn làm ra loại chuyện này. Hắn cũng là không có mặt mũi tại mặt dày yêu cầu Lâm Bạch lưu lại. Chỉ có thể nhìn Lâm Bạch đi xa. Chờ Lâm Bạch vừa đi. Hồ Hàn đem ăn vào trong miệng ăn thịt. Toàn bộ nôn mửa ra. Nằm dạp trên mặt đất. Chật vật đến cực điểm. Hừ, Mạc Thường hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi đại điện. Sau nửa canh giờ, trong Nam Vương Sơn Trang, Mạc Thường Thế Tử trong mật thất. Vạn Tinh cùng Hồ Hàn sánh vai đến chỗ này. Cung kính hô, cầu kiến Thế Tử. Vào đi, trong mật thất, Mạc Thường Thế Tử ngữ khí băng lãnh nói. Lúc này, Vạn Tinh cùng Hồ Hàn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy một mặt lãnh nhược băng xương Mạc Thường Thế Tử. Hồ Hàn vội vàng quỳ một chân trên đất. Nói ra, Thế Tử Điện Hạ, Hồ Hàn biết sai. Mạc Thường lạnh lùng nhìn xem Hồ Hàn. Nói ra, nói một chút đi. Ngươi vì sao muốn đi khiêu khích Lâm Bạch? Hắn cùng ngươi vốn không quen biết. Đi vào Nam Vương Sơn Trang sau đó. Cũng chưa từng tới sai lầm ngươi. Vì sao ngươi muốn tặng cho cái kia chút ăn thịt? Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Hàn muốn nói lại thôi. Mạc Thường âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Hồ Hàn toàn thân run lên. Vội vàng nói. Thế Tử Điện Hạ. Ta chính là không phục. Mạc Thường hỏi. Không phục cái gì? Hồ Hàn thấp giọng nói ra. Ta 18 tuổi thức tỉnh võ hồn sau đó liền gia nhập Trấn Nam Vương Phủ. Trở thành khách khanh kiếm tu. Ta tự nhận là tại đương đại Trấn Nam Vương Phủ thanh niên đồng lứa bên trong. Kiếm pháp của ta thiên tư. Viễn siêu cùng thế hệ. Mà đi tới Nam Vương Sơn Trang sau đó, ta không phục. Vì cái gì một cái cùng Thế Tử Điện Hạ mới nhận biết không đủ một tháng Lâm Bạch có tư cách vào ở trong Nam Vương Sơn Trang nhất U Tĩnh Trang Nhã Kiếm Tâm Tiểu Viện, mà ta nhất định phải cùng mặt khác kiếm tu cùng một chỗ ở tại Đông Xương Phòng. Hồ Hàn đem bất mãn trong lòng từ đầu chí cuối nói ra. Mạc Thường có chút cười lạnh, tầm mắt có chút thất vọng nhìn xem Hồ Hàn. Kiếm Tâm Tiểu Viện đích thực là dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Chấm ngoặc kép, Mạc Thường thản nhiên nói. Nhưng là, ngươi cũng là bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền ngăn chặn không nổi tính tình của ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.